lại là một tia chớp đánh vào thân mình thần nữ váy màu vàng. Xương sườn thần nữ váy màu vàng trực tiếp lại bị đánh ra một màn máu. Lúc này thần nữ váy màu vàng cũng không kịp nghĩ đến cái khác nữa, phất tay dương ra một đài sen chín cánh. Đài sen chín cánh này tản mát ra hàng loạt ánh sáng màu xanh, trong nháy mắt liền đem cô bọc lại. Dưới đáy hồ, tia chớp càng ngày càng dày đặc, cũng càng ngày càng mạnh mẽ ác liệt hơn. Nhưng những tia chớp này đánh vào trên đài sen chín cánh, vẻn vẹn chỉ kích phát ra rất nhiều tia sáng xanh, nhưng lại cũng không cách nào làm thần nữ váy màu vàng bị thương nửa phần. Diệp Mặc đương nhiên biết rõ thần nữ váy màu vàng vất vả, hắn cũng không ra tay giúp đỡ. Mình đến chính là vì luyện hóa linh bảo, thần nữ váy màu vàng này theo tới, khẳng định là cũng muốn lấy linh bảo. Linh bảo có hạn, hắn cứu thần nữ váy màu vàng này, thì hắn sẽ thiếu đi một món. Cho dù là muốn cứu thần nữ váy màu vàng, cũng phải đợi lúc cô vô lực luyện hóa tiên thiên linh bảo mới cứu. Diệp Mặc lại không ngờ cô gái này lại còn có pháp bảo lợi hại như vậy. Cái đài sen chín cánh này vừa ra tới, Diệp Mặc đã nhận ra, lúc trước khi thần nữ váy màu vàng này trốn đi, đã dùng chính cái đài sen chín cánh này. Cái đài sen chín cánh này giá trị không thua kém tiên thiên linh bảo chút nào, nói không chừng cũng là một món tiên thiên linh bảo. Khổ trúc của hắn tuy cũng coi như là tiên thiên linh bảo, nhưng đó là thứ có tác dụng phụ trợ, hoàn toàn không thể chống địch. Diệp Mặc chon ngờ ỏng thầm nghĩ, xem ra không phải chỉ một mình có thứ tốt. Hắn cũng ngờ không muốn đi cướp đoạt cái đài sen chín cánh của thần nữ váy màu vàng này. Hắn không phải là một kẻ hệ thấy thứ tốt là muốn cướp. Nếu như thần nữ váy màu vàng muốn cướp đồ của hắn, vậy hắn sẽ không chút do dự đoạt lại. Thần nữ váy màu vàng ngồi trong đài sen chín cánh của mình, chậm rãi thở ra. Cô và Diệp Mặc đánh nhau chứng thực thần thông cũng đã nửa năm thời gian, chưa bao giờ phóng ra đài sen chín cánh. Thật không ngờ dưới tình huống như thế này, cô lại để lộ đài sen chín cánh của mình. Đài sen chín cánh chính là bí mật của cô, cũng là thu hoạch lớn nhất của cô tại thần phần vực này. Chẳng những phòng ngự kinh người, hơn nữa còn có tác dụng công kích và bỏ chạy. Tuy đến bây giờ cô vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa đài sen chín cánh, nhưng cô biết, cái đài sen chín cánh này tuyệt đối không phải là thứ đồ vật bình thường, thậm chí là một món bảo vật không thua gì tiên thiên linh bảo. Bây giờ thì hay ho rồi, cô còn chưa có được tiên thiên linh bảo, đã bại lộ bảo vật của mình trước rồi. Người cô cùng chứng thực thần thông kia không biết có ngấp nghé pháp bảo của cô hay không. Nếu như đối phương thật sự ngấp nghé, cho dù liều mạng cũng không thể để đài sen chín cánh bị hắn lấy đi. Diệp Mặc nào có ở không mà đi ngấp nghé đài sen chín cánh. Hắn có nhiều thứ tốt, lúc này hắn đang tôi luyện lôi kiếm của mình. Bởi vì thế giới trang vàng là của hắn, kết quả hắn chứng đạo ở thế giới trang vàng căn bản là không có chút lôi kiếp nào đánh xuống. Hắn cũng đã mất đi cơ hội rèn luyện lôi kiếm. Lôi kiếm là pháp thuật sớm nhất của hắn, tuy còn hoàn toàn không thể nói là thần thông, nhưng lại khai triển ra được mấy loại thần thông. Ngũ lôi thương sát và lôi xa đều là do lôi kiếm khai triển ra. Mà bây giờ loại tia chớp mạnh mẽ ác liệt đến tận cùng trong hắc hồ này, khiến cho Diệp Mặc lập tức nổi lên ý nghĩ muốn rèn luyện lôi kiếm. Diệp Mặc chỉ vừa mới bắt đầu rèn luyện lôi kiếm, lòng bàn chân liền cảm giác đáp đất, vậy mà đã đến đáy hồ rồi. Loại lực xoáy đáng sợ kia cũng không có biến mất, chỉ quấn quanh không cho hắn di động mảy may mà thôi. Không đơn giản như thế, đáy cái hồ này còn tràn ngập pháp tắc đạo vận và tia chớp thô bạo mất trật tự mà thần thức quét không đến. Từng đạo pháp tắc thô bạo mà Diệp Mặc không ngăn nổi đánh vào thân mình Diệp Mặc. Dù hắn là tu vi luyện thể tiên thần thể, cũng bị đánh cho máu văng khắp nơi. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, ở đây đừng nói là tìm kiếm được vị trí cụ thể của pháp bảo rồi bắt đầu luyện hóa pháp bảo. Dù là muốn đứng vững gót chân, bảo vệ được cái mạng nhỏ cũng rất khó khăn rồi. Hắn có thần thức và luyện thể mạnh mẽ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tạm thời tự bảo vệ mình mà thôi. Thời gian dài thì không ổn rồi. Khó trách đáy cái hồ này không có hài cốt. Nơi đáng sợ thế này, cho dù hài cốt có rắn chắc đi nữa cũng sẽ bị hóa thành cho bụi. Đài sen chín cánh của thần nữ váy màu vàng cũng rơi vào đáy cái hắc hồ này ngay sau Diệp Mặc. Thần thức của cô lập tức quét ra, khí tức pháp tắc thô bạo đáng sợ trong nháy mắt liền xoắn cho thần thức của cô không còn một mảnh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 2048, mỗi người một cây thần thức của Diệp Mặc mặc dù không cách nào phóng ra được, nhưng hắn so với thần nữ váy màu vàng còn tốt hơn nhiều, ít nhất bây giờ hắn vẫn chưa cần tiến vào thế giới trang vàng. Đây chủ yếu là vì tu vi luyện thể tiên thần thể viên mãn của hắn, còn mấy tia trước ở đáy hồ này đối với hắn không có hiệu quả chút nào. Thêm nữa là lúc trước trên Minh Giang từng có kinh nghiệm với sát khí thô bạo, bây giờ ở đáy cái hồ này còn có thể chống đỡ được. Diệp Mặc hiểu rõ tình hình ở nơi này, cho dù là hắn muốn luyện hóa pháp bảo, cũng không cách nào làm được. Hắn nhất định phải bố trí một cái trận pháp, ngăn các loại khí tức pháp tác đạo vận thô bạo lại, ít nhất phải ngăn được một phần mới được. Diệp Mặc bắt đầu bố trí trận kỳ, thần nữ váy màu vàng lại không cách nào biết được Diệp Mặc đang làm gì. Cô chỉ có thể trốn trong đài sen chín cánh. Cô còn một cách có thể thoát ra ngoài, cách đó cũng chỉ có thể chạy đi mà thôi. So ra thì, đối với chuyện Diệp Mặc không cần bất luận cái pháp bảo phòng ngự nào, mà có thể đứng ở đáy hồ thì cô rất là kinh ngạc. Từng trận kỳ được Diệp Mặc bố trí ra, sát khí thô bạo và tia chớp trong không gian xung quanh dần dần giảm bớt đi. Lúc này thần nữ váy màu vàng kia vừa hay dùng thần thức quét ra lần thứ hai. Cô lập tức liền phát hiện tình hình chung quanh, trước tiên liền từ trên đài sen chín cánh đi ra. Ngươi không ngờ còn là một tông sư trận pháp. Thần nữ váy màu vàng không phải là người chưa từng va chạm. Cô vừa nhìn Diệp Mặc bố trí trận pháp đã biết đây tuyệt đối không phải là trận pháp cấp 9 thông thường, mà là cái đã vượt qua tiên trận bình thường rồi. Lúc này trong nội tâm cô đúng là rung động, cô và Diệp Mặc đánh nhau đã nửa năm. Đương nhiên biết rõ Diệp Mặc đối với rất nhiều thứ cũng không hiểu lắm. Nói thẳng một chút thì Diệp Mặc rất có thể là đã có được một bộ công pháp vô cùng nghịch thiên, sau đó tự mình tìm tòi ra được. Một người tự mình tìm tòi tu luyện ra được, có thể đem thân xác tu luyện tới tiên thần thể đã là cực kỳ chấn động rồi. Hiện giờ hắn còn là một tông sư trận pháp đỉnh cao, điều này thật sự là nghe đến mà kinh người. Phải biết rằng hai cái này, bất luận là cái nào cũng đều có thể khiến cho người ta trả giá bằng thời gian cả đời. Diệp Mặc quét mắt qua cô một cái, cũng không nói nhiều, vẫn tiếp tục bố trí trận kỳ của mình. Sau khi khí tức đạo vận do pháp tắc thô bạo dưới đáy hồ hình thành nên, cùng với những tia trước bị trận pháp của hắn ngăn trở một phần, đáy hồ đã dần trở nên rõ ràng. Hai cây cút tiễn màu vàng xốc xếch rơi vào chỗ hai cái góc khuất. Diệp Mặc trông thấy hai cây cút tiễn màu vàng này thiếu chút nữa kêu lên vì kinh ngạc. Trước tiên hắn liền chộp lấy cút tiễn màu vàng kia. Cùng lúc khi Diệp Mặc trông thấy hai cây cút tiễn màu vàng này, thần nữ váy màu vàng cũng nhìn thấy. Cô cũng không ngờ là mình cũng chộp được một cây cút tiễn trong đó. Cái đáy hồ này có pháp tắc thô bạo rối như tơ vò hình thành nên khí tức đạo vận hỗn loạn. Còn có những tia chớp lợi hại đáng sợ này. Trong cái hoàn cảnh ác liệt này, hai cây cút tiễn này vẫn có thể hoàn hảo không sứt mẻ gì, hiển nhiên là không giống những thứ bình thường rồi. Hai cây cút tiễn này rất có thể là thứ trên người một chứng đạo thánh đế nào đó, những thứ còn lại trên người người đó đều bị đáy hắc hồ này nghiền nát, chỉ còn lại có hai cây cút tiễn này. Diệp Mặc bắt lấy một cây cút tiễn trong số đó, đồng thời một cây cút tiễn khác đã bị thần nữ váy màu vàng kia bắt được. Đưa cây cút tiễn kia cho ta. Diệp Mặc vừa cầm được cây cút tiễn màu vàng này, liền biết đây chính là tuyệt tiên kim cố tiễn mà hắn muốn tìm, hoặc là nên nói là tuyệt thánh kim cố tiễn. Thần nữ váy màu vàng hư lạnh một tiếng, thứ đồ ta nhặt được tại sao phải cho ngươi? Đừng nói trận pháp ở nơi này là do ngươi bố trí, chúng ta đã nói chuyện hợp tác rồi. Nếu như ngươi nói trận pháp này là do ngươi bố trí, vậy như nếu như không có ta mang ngươi đến Hắc Hồ, ngươi căn bản là không tới được đây. Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, trong ấn tượng của hắn nếu cãi nhau hoặc là biện luận, thần nữ váy màu vàng này tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Sao lúc này mới nửa năm trôi qua, cô đã trở nên sắc bén như thế rồi hả? Trông thấy Diệp Mặc bị mình nói cho không còn lời nào để nói, thần nữ váy màu vàng trong lòng cũng có chút thoải mái. Nửa năm trước cô bị Diệp Mặc ép buộc thiếu chút nữa bị thêm một tia đạo ngân, điều này khiến cô vẫn luôn nghĩ về vấn đề này. Một tháng trước, cô cũng đã nghĩ đến đáp án thực sự. Lúc ấy cô chỉ cần trả lời Diệp Mặc. Diệp Mặc ở lại nơi đó cũng vì muốn là ngư ông. Căn bản là không có ý tốt. Cho nên cô không cần mang nợ với Diệp Mặc cái gì cả. Càng không cần có chút tâm tư hổ thẹn nào là được rồi. Chỉ có điều là đáp án này. Lúc ấy khi cô và Diệp Mặc biện luận đạo ngân tâm cơ không nghĩ tới mà thôi. Một tháng trước sau khi nghĩ tới, cô lại không muốn để cho Diệp Mặc một mình rời đi. Dù sao cùng Diệp Mặc giúp nhau chứng thực, đối với cô mà nói thật sự là chuyện tốt, sách theo đèn lồng cũng không tìm được. Nhưng vết nứt vì Diệp Mặc mở ra kia cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ bởi vì phụ nữ trời sinh đã biết cái này. Bởi vì vẫn luôn nghĩ đến một hồi biện luận đạo ngân lúc trước, khiến trình độ cãi nhau biện luận của cô đột nhiên tăng cao. Hơn nữa cô vừa nắm được cây cút tiễn này liền biết lai lịch của cây cút tiễn này, há có thể tùy tiện cho Diệp Mặc. Sau khi Diệp Mặc nói xong liền biết đối phương sẽ không cho hắn, tuyệt thánh kim cút tiễn vang danh ở bên ngoài, cô không thể không biết. Cho dù là thần phần vực pháp bảo chồng chất như núi, tuyệt thánh kim cút cung cũng vẫn tiếng tăm lừng lẫy. Lời hắn muốn nói đã bị đối phương nói trước rồi, Diệp Mặc đành phải chắp tay nói, ta tên Diệp Mặc, trên đường ta cùng thần nữ đi tới đây, giúp nhau chứng thực thần thông, ai cũng có thu hoạch. Ta cảm ơn thần nữ, còn chưa thỉnh giáo tên họ của thần nữ. Thần nữ váy màu vàng sắc mặt bình tĩnh không lay động, cô nhìn ra Diệp Mặc cực kỳ để ý cây cút tiễn này. Rất có thể tuyệt thánh kim cút cung cũng ở trong tay hắn rồi. Người này rốt cuộc là từ chỗ nào mà lấy được nhiều thứ tốt như vậy? Nhưng cho dù là tuyệt thánh kim cút cung ở trong tay Diệp Mặc, cô cũng không muốn dễ dàng mà đem mũi tên trong tay cho Diệp Mặc. Tuyệt thánh kim cút tiễn giá trị quá cao, đừng nói cá nhân cô lấy được, cho dù là một môn phái lấy được, đây cũng là thứ tốt đỉnh cao. Diệp Mặc hỏi tên của cô, vẻ mặt ôn hòa, hiển nhiên là muốn lấy cây cút tiễn này của cô về tay. Chúng ta chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi, ngươi cũng không cần hỏi tên của ta. Sau khi đã đến Niết Sinh cấm địa chúng ta chẳng ai liên quan đến ai nữa. Thần nữ váy màu vàng lạnh nhạt nói. Cô có biết nếu như ta muốn loại bỏ trận kỳ ở đây, cô chỉ có thể trốn trong cái đài sen chín cánh của cô kia kìa. Chỉ cần cô bằng lòng đưa cây cút tiễn cho ta, ta cam đoan sẽ đưa cô lên. Diệp Mặc thận trọng cam kết. Lần này thần nữ váy màu vàng ngay cả trả lời cũng lười trả lời. Cô trực tiếp lấy ra lá bùa cực mỏng nói. Không phiền ngươi lo lắng. Bất kỳ lúc nào ta cũng sẽ có thể ra ngoài. Ngược lại là chính ngươi phải suy nghĩ một chút. Ngươi nên làm thế nào để ra ngoài đi. Diệp Mặc sắc mặt có chút khó coi. Hắn đương nhiên hiểu rõ thần nữ váy màu vàng này nói gì. Cô có bùa chú có thể thoát khỏi vòng xoáy mạnh mẽ của hắc hồ này ra ngoài. Mình không có bùa chú. Cho dù là hắn không sợ những tia chớp này, nhưng vòng xoáy đáng sợ của cái hắc hồ này hắn có thể thoát khỏi được sao? Diệp Mặc biết nhất thời không lấy cút tiễn về được, cũng tạm thời dập tắt ý định này, đồng thời nghĩ xem dùng cái gì mới có thể đổi cút tiễn về được. Sau khi tạm thời bỏ cút tiễn xuống, Diệp Mặc lại bắt đầu nghiên cứu cái đáy hồ này. Đáy hồ này khắp nơi đều đen như mực, tuy diện tích nhỏ hơn quá nhiều so với mặt hồ, nhưng cũng không đế nổi như một miệng hồ lô. Diệp Mặc phóng ra tử đao bổ một nhát vào cái đáy hồ đen như mực này, một dòng ánh sáng màu đen hiện lên, tử đao thế mà lại không để lại bất cứ dấu vết gì trên cái đáy hồ này. Cứng quá, Diệp Mặc trong lòng thất kinh. Hắc hồ tương truyền là hồ lô tam bảo hỗn nguyên biến thành, nếu như ngươi chỉ dùng một món bán thần khí cũng có thể bổ cái đáy hồ này ra được, thì cái hồ lô tam bảo hỗn nguyên này cũng không đến nỗi nổi tiếng ở bên ngoài rồi. Thần nữ váy màu vàng trông thấy động tác ngây thơ của Diệp Mặc, thật sự là nhịn không được nói một câu. Diệp Mặc mặc kệ không thèm để ý đến cô, nếu do một pháp bảo biến thành, vậy hắn có thể tìm được chỗ mấu chốt để luyện hóa pháp bảo rồi. Ngươi cứ chậm rãi ở chỗ này xem xét đi, ta không hầu được. Thần nữ váy màu vàng này nói xong, bùa chú trong tay lóe ra một đợt ánh sáng màu vàng. Đợt ánh sáng vàng này hoàn toàn bao lấy cô, sau một khắc. Cô vậy mà đã bay ra khỏi cái đáy hồ này rồi. Thần nữ váy màu vàng đã lấy được một cây tuyệt thánh kim cút tiễn. Cũng sợ Diệp Mặc đột nhiên lại triệt đi trận pháp. Lại vây khốn cô vào trong đài sen chín cánh. Tuy trong đài sen chín cánh cô cũng có thể rời đi. Nhưng như thế thì cô lại phải tốn mất một lá bùa phòng ngự. Mỗi một lá bùa của cô đều là thứ tốt đỉnh cao. Tùy tiện lãng phí như vậy thì cô không muốn. Quả nhiên có chút bản lãnh. Ta không tin. Không có cô thì ta không tìm thấy Niết Sinh cấm địa. Diệp Mặc nhìn thần nữ váy mày vàng biến mất không thấy gì nữa. Có chút không phục lẩm bẩm lầu bầu một câu. Lúc trước hắn nghe thần nữ váy màu vàng nói xong liền đoán. Đạo ngân tâm cơ nửa năm trước hắn để lại cho thần nữ váy màu vàng đã bị cô nhìn thấu rồi. Cho dù là như vậy, Diệp Mặc cũng không thèm để ý. Hiện giờ, ở đây có khả năng tồn tại hai món tiên thiên linh bảo. Cho dù là có muốn đi Niết Sinh cấm địa. hắn cũng không muốn bỏ qua hai món pháp bảo kia. Cho nên sau khi thần nữ váy màu vàng đi khỏi, Diệp Mặc cũng không hề để ý, cũng không có đi theo. Hắn quyết định luyện hóa hai món pháp bảo kia trước rồi nói sau. Muốn luyện hóa hai món pháp bảo kia, nhất định phải tìm được cửa vào chính để luyện hóa pháp bảo mới được. Loại pháp bảo bị phong ấn này luyện hóa là nguy hiểm nhất, làm không tốt, mình cũng sẽ bị pháp bảo nuốt mất. Sở dĩ Diệp Mặc không sợ, là vì hắn có thế giới trang vàng, cho dù là đụng phải nơi không nên đụng tới, pháp bảo cũng không thể nuốt chửng hắn được. Lại ném ra mấy cái trận kỳ, cho dù không cách nào hoàn toàn phong tỏa khí tức đạo vận nơi này, nhưng nơi hắn đứng đã không còn bao nhiêu khí tức pháp tắc thô bạo. Tiểu Băng Sâm, ngươi dùng thần thức quan sát một chút, có thể tìm được trung tâm cái hồ lô này hay không? Vị trí bây giờ của chúng ta hẳn là đang ở miệng hồ lô. Sau khi bố trí xong trận pháp, Diệp Mặc lập tức truyền âm cho Tiểu Băng Sâm. Tiểu Băng Sâm đối với trận pháp tự nhiên có một loại trực giác bẩm sinh. Nếu như cái hồ lô tam bảo hỗn nguyên này là tiên thiên linh bảo, điều này cũng bằng với đồ vật tự nhiên. Lão đại, chúng ta hẳn là không phải ở miệng hồ lô, mà là đang ở chính giữa hồ lô. Tiểu Băng Sâm không tu thần thông, chỉ tu luyện thần thức, cho nên thần thức vô cùng mạnh mẽ. Nó nghe Diệp Mặc nói xong, lập tức liền cảm giác được vị trí hiện tại. Làm sao ngươi biết? Diệp Mặc buộc miệng hỏi. Tiểu Băng Sâm lập tức nói, em đối với linh vật do trời đất sinh ra có khiếu giác trời sinh. Cái hồ lô này tuyệt đối là một món do trời đất sinh ra, cho nên em mới cảm giác được vị trí của chúng ta không phải là phần đáy của hồ lô, mà là đang ở chính giữa. Nói như vậy, cái hồ lô này thật sự là một món tiên thiên linh bảo hả? Diệp Mặc mừng rỡ. Tiểu Băng Sâm vội vàng nói, có phải tiên thiên linh bảo hay không em không biết, nhưng cái tiên thiên hồ lô này sau khi bị người ta luyện chế lại, lúc này mới thành bảo vật này. Diệp Mặc trong lòng khoan khoái dễ chịu cực kỳ, hắn không tin mình tiến vào cái hồ lô này, vẫn không thể luyện hóa nó. Cái hồ lô này bất kể có phải là tiên thiên linh bảo hay không, nhưng bản thân cái hồ lô là tiên thiên linh vật, đã nói lên rằng thứ này rất đáng gờm. Hắn bây giờ chỉ cần đả thông ngăn cách ở chính giữa này, xuống tới miệng hồ lô rồi nói sau. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 2049, ai luyện hóa nhanh hơn một ngày sau, trận pháp mà Diệp Mặc bố trí lại lần nữa bị pháp tắc đạo vận thô bạo ác liệt trong hồ lô đánh tan, còn hắn tìm mấy vòng trong nơi này, vẫn không tìm ra bất kỳ dấu tích nào. Thời gian này hắn dùng đủ mọi cách, bất luận là nện thế giới thạch, hay là dùng pháp bảo đánh, hay là dùng mồi lửa thiêu, đều không có tác dụng gì. Nhưng cứ như vậy mà bỏ đi thì Diệp Mặc tuyệt đối không cam lòng. Hắn lại lần nữa bố trí một trận pháp phòng ngự, bắt đầu tìm kiếm lần thứ hai. Lại một ngày nữa trôi qua, mắt nhìn trận pháp phòng ngự của hắn lại sắp bị pháp tắc đạo vận trong này đập tan, Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ thở dài. Chẳng lẽ hai loại pháp bảo ở lâu như này trong này rồi mà không có ai lấy đi? Hắn tìm kiếm kỹ lưỡng như vậy rồi, cũng không tìm được bất cứ lối vào luyện hóa pháp bảo nào. Răng rắc một tiếng, một trận kỳ của trận pháp phòng ngự phát ra âm thanh nho nhỏ, Diệp Mặc biết trận pháp của hắn sắp vỡ tan rồi. Trận kỳ trong trận pháp cũng đều là tương hỗ lẫn nhau, một khi một trận kỳ bị nghiền nát hoàn toàn, thì những trận kỳ còn lại cũng sẽ trực tiếp bị pháp tắc đạo vận ác liệt trong này biến thành bột mịn. Đúng lúc Diệp Mặc muốn từ bỏ, một đài sen chín cánh liền từ miệng hồ mau chóng hạ xuống, Diệp Mặc lập tức biết thần nữ váy vàng lại tiến vào. Diệp Mặc trong lòng đoán thần nữ váy vàng này là vì hai món pháp bảo kia mà đến, chắc chắn là sợ mình ăn mảnh một mình. Lúc này hắn cũng đã quyết định rồi, nhất định phải lấy được mũi cút tiễn này. Hắn không thích cướp đồ của người khác, nhưng tuyệt thánh kim cút tiễn là một bộ, hắn cần phải gom đủ. Thần nữ váy vàng này kinh nghiệm và sự sõi đời còn kém hắn xa, hắn nói không chừng cũng có thể lừa được. Khi đài sen chín cánh vừa mới hạ xuống mặt đất, thần nữ váy vàng này lập tức từ trong chui ra. Diệp Mặc thấy cô đổi một bộ quần áo khác, quần áo bên ngoài vẫn còn nguyên vết máu, hơn nữa thần thái của cô cũng uể oải không chịu nổi nữa rồi, khí tức cũng vô cùng bất ổn. Diệp Mặc liền biết người con gái này bị trọng thương rồi. Dường như cùng lúc phát hiện đối phương bị trọng thương, Diệp Mặc liền nghĩ, nếu như nói lúc trước hắn còn không chắc 100% thắng được cô, thì bây giờ hắn cũng thắng chắc cô rồi. Anh giết tôi cũng vô ích, có một hóa đạo thánh đế cũng đã đuổi đến đây rồi. nếu như chúng ta không hợp tác, thì anh cũng chỉ còn một con đường chết. Câu đầu tiên của thần nữ váy vàng này khiến Diệp Mặc tức giận, người con gái này thấy đối thủ lợi hại, không ngờ lại dám dẫn đối thủ đến đây. Không đợi Diệp Mặc tức giận, thần nữ váy vàng này liền ném mũi tên màu vàng cho Diệp Mặc nói, mũi tên này tôi cho anh, điều kiện là anh cùng tôi chặn địch. Tôi có một đạo châu vô cùng lợi hại, có thể làm trọng thương đối phương. Anh chỉ cần đứng sau đối phương ra tay là được, chỉ cần giết được tên hóa đạo đó, tôi chỉ cần một cái bình xanh, những thứ còn lại đều là của anh hết. Diệp Mặc vốn dĩ cực kỳ tức giận sau khi lấy được mũi tên này, lửa giận trong lòng cũng hạ xuống một chút. Mũi tên màu vàng này mới là thứ quan trọng nhất, những thứ còn lại nhìn thấy rồi tính tiếp. Mũi tên màu vàng này bây giờ hắn cũng có 6 mũi rồi, một phát liền lấy được 2 mũi. Không biết mũi tên màu vàng mà hắn lấy được lúc trước trong lôi sát thần điện ở Thanh Vi Minh Giang có phải cũng từ trong này mà ra không? Nghĩ đến nơi đó, Diệp Mặc giật mình, lúc trước trong lôi sát thần điện hắn còn lấy được một con dao găm. Hắn vì đào thông chính giữa hồ lô này, dường như tất cả đồ vật đều đem ra dùng hết, nhưng con dao găm đó thì vẫn chưa dùng qua. Hắn còn nhớ rõ con dao găm đó sau khi hắn luyện hóa, có một cái tên là Dung Không. Nghĩ đến con dao găm này, Diệp Mặc căn bản không kịp trả lời câu nói của thần nữ váy vàng kia, trực tiếp lấy con dao găm đó ra, đào xuống dưới mặt đất cứng rắn dưới chân mình. Những âm thanh liên miên bất tuyệt, Dung Không không ngờ lại đào như đào miếng đậu hũ vậy. Những nơi đi qua hoàn toàn tự động hòa tan hết, mau chóng hình thành một cái lỗ đen ngòm. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Diệp Mặc sung sướng, trực tiếp nhảy vào trong cái lỗ nhỏ đó. Thần nữ váy vàng thấy Diệp Mặc nhảy vào đó, cũng từ trong sự kinh hãi tỉnh dậy, không nghĩ ngợi gì, cũng nhảy vào trong. Lúc này trận pháp phòng ngự của Diệp Mặc vang lên tiếng răng rắc, trực tiếp bị nổ vụn. Đạo vận pháp tắc và sấm sét thô bạo ác liệt xung quanh lại lần nữa rót đầy vào nơi này. Còn cái lỗ lớn mà lúc trước Diệp Mặc dùng con dao găm Dung Không của mình đào ra lại từ khép miệng lại. Nhìn tình cảnh này, chỉ cần qua mấy tích tắc nữa thì nơi này lại hoàn toàn giống với lúc trước. Cái hố lớn này còn chưa kịp trở về hình dạng ban đầu, lại có một bóng người hạ xuống nơi này. Đây là một người đàn ông mặt trắng như tờ giấy, cách ăn mặc thoạt nhìn giống như thư sinh. Khí tức pháp tắc đạo vận đáng sợ mất trật tự xung quanh đang nện lên người gã, giống như đánh lên một pháp bảo cực kỳ lợi hại vậy, căn bản không làm thương gã được chút nào. Cho dù sấm sét lên người gã, cũng không thể nào làm thương được gã. Ồ, con nha đầu của thần nữ thánh môn kia rõ ràng đã chạy đến đây rồi, sao lại biến mất không thấy đâu nữa nhỉ? Cho dù bị pháp tắc trong này xoắn chết, thì đài sen của cô ta chắc vẫn còn trong này chứ? Lời nói của thư sinh mặt trắng này nói đến đây rồi im bặt, gã cũng đã nhìn thấy một hố đen thu nhỏ lại chỉ lớn hơn nắm đấm một cút. Khi nhìn thấy hố đen này, đồng thời gã dường như không cút do dự, lập tức liền hóa thành một đường độn quang từ miệng hố này lao vào. Hắc hồ đương nhiên gã cũng đã từng nghe nói qua, cũng biết hắc hồ là thứ gì. Vì hai món pháp bảo này vẫn chưa có ai tìm ra cách luyện hóa chúng, nên mới vẫn ở lại trong này. Bây giờ gã nhìn thấy hố đen này, lập tức liền đoán ra, muốn luyện hóa hồ lô tam bảo hỗn nguyên này, e rằng chính là trong hố đen này rồi. Diệp Mặc cùng thần nữ váy vàng sau khi tiến vào hố đen này, cảm giác lôi kéo như lốc xoáy kia lập tức liền biến mất. Hơn nửa sấm sét xung quanh cũng không còn nữa, chỉ còn một khoảng không gian mông lung. Một lát sau, thư sinh mặt trắng kia cũng xông vào trong hố đen này, cùng lúc thư sinh mặt trắng nhảy xuống. Diệp Mặc và thần nữ váy vàng kia liền cảm nhận được, hai người lại càng tăng tốc phóng tới miệng hồ lô. Thư sinh mặt trắng kia đi sau mà đến trước, nửa tuần hương sau cũng đã vượt qua Diệp Mặc và thần nữ váy vàng, đi đến miệng hồ lô trước. Gã thậm chí cũng không thèm ra tay với Diệp Mặc và thần nữ váy vàng kia, mà lại xông đến miệng hồ lô trước, muốn luyện hóa hồ lô tam bảo hỗn nguyên này. Diệp Mặc sốt ruột, ném ra vài viên đan dược đưa cho thần nữ váy vàng kia nói, cô mau chóng trị thương đi, tôi phải tăng tốc. Diệp Mặc không thể không giúp thần nữ váy vàng này, một mình hắn, cho dù đến miệng hồ lô rồi, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của thư sinh mặt trắng kia. Khí tức đạo vận trên người thư sinh mặt trắng kia còn mạnh hơn nhiều so với thần nữ váy vàng, rõ ràng là tu vi hóa đạo. Hắn chỉ còn cách lôi kéo thần nữ váy vàng này, hai người hợp tác mới có thể liều mạng với đối phương được. Nếu không, hắn chỉ có thể lập tức rút lui, bảo hắn buông tha Lôi Hải Thần Châu sắp đến tay rồi, hắn tuyệt đối không đồng ý. Thần nữ váy vàng này hiểu ý tứ của Diệp Mặc, căn bản cũng không từ chối, trực tiếp nhận lấy đan dược Diệp Mặc đưa cho bắt đầu trị thương. Diệp Mặc lúc này lại càng thiêu đốt thần nguyên, tăng tốc tiến về phía miệng hồ lô. Khoảng nửa tuần hương sau, Diệp Mặc và thần nữ váy vàng này hạ xuống miệng hồ lô. Hai người ngay lập tức nhìn thấy thư sinh mặt trắng kia đang ngồi một bên, một tay vịn chặt vào một dấu vết, đạo vận trên người lưu chuyển. Rõ ràng gã đã bắt đầu luyện hóa hồ lô tam bảo hỗn nguyên này rồi. Diệp Mặc giận dữ, chính mình đã thông vách ngăn giữa hồ lô này, không ngờ lại làm chuyện tốt cho đối phương. Đúng lúc hắn định ra tay, thì lại nhìn thấy hai tư viên châu lôi quang vờn quanh bên cạnh miệng hồ lô này. Những viên châu này màu xanh nhạt, chỉ có một lớp lôi quang quanh quẩn bên ngoài viên châu này. 36 lỗ khảm, chỉ có 24 viên châu màu xanh nhạt. Những viên chân này dường như hợp cùng với pháp tắc xoắn giết lưu chuyển trong hồ lô này, hình thành một trạng thái cân đối. Diệp Mặc trong lòng lập tức sung sướng, hắn không cút do dự xông lên bắt đầu luyện hóa 24 viên lôi hải thần châu này. Hắn biết rõ tại sao thư sinh trắng trẻo kia sau khi đến nơi ngay lập tức không luyện hóa lôi châu, mà lại muốn luyện hóa hồ lô tam bảo hỗn nguyên rồi. Vì viên châu thiếu đi 12 viên, cho dù gã luyện hóa rồi, cũng không phải là pháp bảo hoàn chỉnh, cho nên gã muốn luyện hóa hồ lô này. Nói không chừng trong lòng gã nghĩ, đợi luyện hóa hồ lô tam bảo hỗn nguyên này rồi, gã sẽ giết chết Diệp Mặc và thần nữ váy vàng ngay lập tức. Vết thương của thần nữ váy vàng lúc này cũng đã trị được 7-8 phần. Cô nhìn thấy thư sinh mặt trắng kia đang luyện hóa hồ lô, còn Diệp Mặc lại bắt đầu luyện hóa lôi châu. Cô không ngờ lại không có việc gì để làm. Diệp Mặc bắt đầu luyện hóa lôi châu, chứng tỏ cho dù mình cũng đi luyện hóa lôi châu, cuối cùng hắn cũng sẽ đòi mình lấy ra. Muốn đi luyện hóa hồ lô, cô chắc rằng mình cũng không luyện qua nổi thư sinh mặt trắng kia. Khi cô đang nghĩ có nên luyện hóa mấy viên lôi châu trước, đợi lát nữa tìm Diệp Mặc đổi đồ hay không, thì Diệp Mặc bỗng nhiên truyền âm cho cô. Cô mau chóng ra ngoài đi, đợi lát nữa tên này nếu như luyện hóa hồ lô rồi, chúng ta cũng không chạy thoát được đâu. Phải biết rằng chúng ta đều ở trong hồ lô. Giữa hồ lô này bị phong bế rồi, tôi sao mà ra ngoài được. Thần nữ váy vàng này qua sự nhắc nhở của Diệp Mặc lại tỉnh lại. Đợi lát nữa thư sinh mặt trắng này luyện hóa xong hồ lô tam bảo hỗn nguyên này rồi, bọn họ căn bản cũng không chạy thoát được. Diệp Mặc lấy con dao găm ra nhét vào trong tay cô nói, cô mau chóng luyện hóa một phần con dao găm này, sau đó cắt tầng ngăn cách giữa hồ lô đi, tuyệt đối đừng để lại. Tôi đoán vách ngăn giữa hồ lô này chắc chắn rất quan trọng. Thứ đó rất có khả năng là bộ phận không thể thiếu được của hồ lô này. Chỉ cần cô cắt nó đi rồi, cho dù tên khốn kiếp này có luyện hóa được hồ lô, cũng không thể nào vây khốn được tôi. Thần nữ váy vàng này không phải con ngốc, cô lúc này cũng đã hiểu ra. Bây giờ tất cả mọi người phải tranh thủ thời gian, ai có thể giành trước, người đó được lợi. Cô lập tức cầm chặt lấy con dao găm của Diệp Mặc, lại quay lại. Đồng thời trong lòng vẫn đang nghĩ, tại sao Diệp Mặc không tự mình đi làm chuyện này. Cô không biết Diệp Mặc coi trọng 24 viên lôi hải thần châu này như nào. Nếu như không phải là 24 viên lôi hải thần châu này, tên thư sinh mặt trắng kia sau khi vượt qua hắn, hắn lập tức sẽ quay lại cắt đi vách ngăn giữa hồ lô kia. Lúc này tên thư sinh mặt trắng cũng đang đắm chìm trong quá trình luyện hóa hồ lô tam bảo, đạo vận lưu chuyển xung quanh gã, còn có một trận bàn phòng ngự bảo vệ. Diệp Mặc muốn đánh lén gã cũng không làm được. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 2050, quá thiếu đạo đức. Diệp Mặc biết rõ, nếu như luyện hóa từng viên lôi châu này, hắn tuyệt đối không luyện qua mặt thư sinh mặt trắng kia được. Mỗi một lôi châu trong này đều cần phải luyện hóa một tầng cấm chế mới có thể lấy được từ trong hồ lô đi. Diệp Mặc sau khi phát hiện ra tình hình này, quyết định tạm thời bỏ luyện hóa lôi châu, bố trí một trận pháp ẩn nấp, sau đó ném trận bàn thời gian ra, rồi lại bắt đầu luyện hóa lôi châu. Thư sinh mặt trắng sau khi bắt đầu luyện hóa hồ lô tam bảo hỗn nguyên, liền biết gã tính toán có chút sai rồi. Gã sở dĩ không lập tức ra tay với Diệp Mặc và thần nữ váy vàng, là vì gã chắc rằng Diệp Mặc và thần nữ váy vàng không chạy thoát nổi. Gã biết từ trong miệng hồ lô này ra ngoài, ít nhất cũng phải tốn mất nửa ngày. Thời gian nửa ngày này gã tuyệt đối cũng đã luyện hóa xong tầng cấm chế thứ nhất của hồ lô này rồi.